Hồi ký giữa đêm trường của Nguyễn Thụy Long. Nhà xuất bản Tiếng Quê Hương ấn hành năm 2000. Thư viện Audiobook của diễn đàn Hột Mít thực hiện năm 2013. Người đọc Hiền Dũng. 1. Nhiều khi tôi ngạc nhiên không hiểu tại sao mình còn sống bình yên được đến ngày hôm nay. Điều này chúng tôi từng nói với nhau, những người bạn đồng cảnh ngộ lúc trà dư tủ hậu. Muốn tìm hiểu thì phải ôn lại, nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra cho mình từ sau ngày 30 tháng 4 75. Còn có thể trước nữa, nghĩa là trước ngày miền Nam bại trận với quân đội miền Bắc. Tôi không chối cãi một điều rằng tôi là người Bắc di cư năm 4. Mặc dù tôi không phải là người di cư thực sự, mà vào Nam trước di cư 2 hay 3 năm gì đó. Tôi không đổi được giọng Bắc, nên nhiều anh em bạn bè người Sài Gòn đã gọi tôi là Bắc Kỳ di cư. Ừ, Bắc Kỳ di cư thì đã sao? Tôi chấp nhận, cũng là người Việt Nam cả. Tôi là người Bắc chuyển vùng. Đời sống nên dễ dãi như thế, dễ chịu cho mình, cho người. Trước năm 1975 ở Sài Gòn, tôi đã hoàn thành phần nào mộng ước của mình là được làm nhà văn, nhà báo. Tôi đã gặt hái được ít nhiều kết quả trong nghiệp báo cũng như nghiệp văn. Tôi chỉ nói thế thôi, chứ không tự đánh giá mình bao giờ. Thế nhưng tôi hãnh diện vì nghề mình đã theo đuổi khi cuồng tín với nghiệp dị. Chúng tôi là người làm báo được hưởng quyền thứ tư, nhưng phải đòi mãi mới có thể có, chứ không phải bỗng dưng mà có được. Tôi nhớ cái thuở làm báo trước 75, những tờ báo đứng vững được và đám người làm báo chúng tôi sát cánh cùng nhau để có tự do trong hành nghề không phải là dễ, cũng rất gian nan. Những tờ báo bị tịch thu, bị đục trắng khi vừa ra khỏi nhà in. Những tờ báo bị đóng cửa, rút giấy phép, ký giả bị bắt bớ, bị ám sát cũng đã có, không biết từ phía nào. Nhà báo lêu bêu từ tòa soạn này sang tòa soạn khác thì nhiều lắm. Có năm tôi nhảy đến 3-4 tờ báo, cũng có thể 5 hay 6 gì đó. Nhưng vẫn vui, vẫn sống, vẫn hành nghề được. Chế độ Ngô Đình Diệm bị lật đổ, chính quyền quân nhân lên cầm quyền. Chế độ quân nhân muốn báo chí vào khuôn, vào phép, không được nói lên những điều dở, điều chướng, điều tiêu cực của nhà nước. Họ đặt ra một số điều lệ mà bắt các nhà báo phải tuân theo. Tôi còn nhớ có một buổi họp, một ông tướng cầm quyền ở phủ thủ tướng. Ông tướng đã họp báo, nói lên cái điều lợi, điều hại gì đó, ra luật lệ kinh khủng lắm. Buổi họp báo chiều hôm ấy, chỉ có một mình ông tướng nói, mà chẳng có một nhà báo nào đứng lên đặt câu hỏi cả. Rồi một nhà báo lớn tuổi, tôi nhớ là ký giả Tô Văn, đứng dậy vỗ tay, lây lan sang hàng mấy chục ký giả khác, cũng đứng dậy vỗ tay theo. Chấm dứt cuộc họp báo, các nhà báo ra về, trên lối đi có hai hàng lính cận vệ ghìm súng. Chúng tôi coi như cuộc họp báo ấy như pha, xem như không có, qua sự chứng kiến của những tà nhà báo nước ngoài. Cuộc họp báo chỉ có thế thôi, nhưng nó nói lên thật nhiều. Thực tế chẳng có ký giả nào nói gì. Tôi đã sống qua những kỷ niệm ấy. Tôi trân trọng cái nghề nghiệp của mình. Sau năm 75, anh em đồng nghiệp của tôi sảy đàn, tan nghé. Tôi còn lại ở trên đất nước, quê hương. Dù còn yêu nghề lắm, nhưng không hòa nhập được. Có muốn cũng đành chịu. Lý do tại sao tôi cũng đã nói rồi, nên không nói lại. Tôi đành gác cây bút lên một thời gian dài để tìm đường tự cứu sống mình và gia đình. Đến tuổi già, hết sức lao động, chòm xóm có đưa giấy mời vào hội phụ lão. Từ mấy năm nay, nhưng tôi vẫn chưa tham gia gì. Vì tôi nghĩ tôi không có thì giờ ngồi đánh cờ với các cụ hay đi dự những cái gọi là quan hôn tang tế gì đó trong chòm xóm. Hoặc phải viết một vài bài điếu văn theo đơn đặt hàng. Vì tôi cũng có chút chữ nghĩa, viết được ra câu, ra cú, xài cũng tạm tạm. Mà đụng đến giấy bút thì tôi ngứa nghề kinh khủng. Có lẽ cũng là cái bệnh, hoặc hình như nó cũng là cái chứng nan y của tôi. Tôi leo lên căn gác bút ọp ẹp, xuống cấp trầm trọng, rồi tôi múa bút, vung vít, chẳng có mưu đồ gì hết. Tôi múa may một mình, trong cô đơn, nhưng cũng thật tự do. Vũ điệu cũng có thể là múa rối, mà cứ tưởng rằng mình đang vũ ba lê. Hiểu sao cũng được, cũng vui được tuổi già, dù cô đơn trên căn gác bút. Đêm chán viết thì đập mũi, ngắm sao trời, nghĩ ngợi vẩn vơ. Thưa ông bạn này vừa nằm xuống, nhớ thằng bạn kia còn phải bon chen giữa đời. Rồi thấy thương mình, thấy mình trẻ lại như hồi nào. Hà tất phải ngồi đánh cờ với các vị bô lão, lẩn thẩn, nói chuyện dở người. Xin lỗi hội phụ lão đã có lời mời gọi. Lại các cụ à, nhà cháu còn trẻ lắm. Dù rằng có người đã hỏi ba đứa con nhỏ của tôi là chúng phải gọi tôi là ông nội hay ông ngoại. Tôi bị sốc là chuyện của tôi. Tôi sinh ra chúng trong cái hoàn cảnh nghèo khó và muộn màng. Chỉ có thế thôi. Đúng đất nước. Ở trong cái thời gian mở cửa kinh tế thị trường thì tôi bị rời khỏi ao cá, hay nói đúng hơn là tôi bị đuổi ra khỏi nơi ấy. Dĩ nhiên người ta có vin vào một vài lý do, một cái cớ nào đó, và cũng nhân tiện không trả cho tôi 12 tháng tiền lương khi tôi còn làm nghề coi ao cá mà phường còn thiếu chịu của tôi. Tôi thấp cổ bé miệng, mà miệng nhà quan nào thì cũng đều có gan có thép. Vợ chồng con cái lếch thách rời túp lều cái ao cá trên chiếc xe đạp thò, có con chó ghẻ lẽo đẽo chạy theo. Tôi lại hy vọng ở một cuộc đời mới, một chốn ở mới. Không lẽ đất trời bao la mà ta lại không có một chỗ dung thân? Tôi vẫn luôn luôn nuôi một hy vọng nào đó nên mới sống dai, kể cả những lúc thập tử nhất sinh trên giường bệnh. Tôi vẫn không chán sống. Mỗi năm giờ giao thừa, leo lên căn gác bút, tự chúc thọ cho mình sống lâu trăm tuổi. Hãy cạn chén đắng. Còn người ta muốn tính toán gì ở tôi thì cứ làm. Tôi lại nhớ đến một đoạn nhỏ trong Thánh Kinh của Chúa mà Ngài đã cầu nguyện ở vườn Gethsemane trong buổi tiệc ly. Cũng là lời mà Chúa đã nói với Giuđa. Ở trên căn gác bút, tôi có thì giờ suy nghĩ về đời sống, về tôn giáo, về xã hội, về chế độ. Mặc dù tôi không là tín đồ của một tôn giáo nào, nhưng tôi kính trọng tất cả những thánh nhân. Trước bàn làm việc của tôi có hình của Thánh Gandhi. Những lời lẽ, những tư tưởng của ông đã giúp cho tôi khởi sắc trở lại và thiết tha với cuộc sống mà tôi cho là quá ngắn ngủi với một kiếp người. Tôi có thể nói thật nhiều hoặc không nói gì, chẳng phải vì sợ hãi hay vì lý do gì khác. Thường thì tôi hay bông đùa với cuộc đời, vì tôi yêu người, yêu đời, tha thiết với người, với đời. Đơn giản như bốn phép tính: cộng trừ nhân chia. 1 + 1 = 2, 2 × 2 = 4, 4 chia 2 được 2, 2 - 2 = 0, không là hết, tức là số zero. Tôi cứ tưng tửng giữa cuộc đời, coi là nghiệt ngã, thì nó nghiệt ngã, không đáng gì cả, thì thôi, mặc kệ nó, không phải là chuyện cấp bách. Quần áo mặc sao cũng được, nhà cửa có chỗ chui ra chui vào cũng xong. Cơm nước có muối mè, gạo hẩm thì cũng được. Không rượu chè, cờ bạc, hút sắt. Nhu cầu cần thiết chăng là cho các con của chúng tôi. Chúng cần học hành để biết lấy tí chút chữ nghĩa của Thánh Hiền. Tôi đã từng lao động để nuôi con, cho đến ngày không còn đẩy nổi chiếc xe bán xuôi vò nữa thì mới nghỉ. Trước đây, gần 20 năm trước, sau ngày đi học tập cải tạo về, mà trả lời với công an phường như kiểu này thì mệt. Anh nói anh không lao động mà anh vẫn sống nhanh. Chẳng ai tin anh hết. Nghiêm túc lên. Có làm mới có ăn. Không làm mà có ăn thì đích thị anh là kẻ phạm pháp. Phi ăn cắp thì cũng ăn trộm. Mà không ăn trộm thì cũng ăn cướp. Nói chung là ăn bẩn. Kẻ ăn bám xã hội, hèn hạ như loài ký sinh trùng. Phải truy nguyên, chốc nã cái mà anh đang hưởng thụ đến nơi đến chỗ. Có nguồn, có gốc, theo lý thuyết tam đoạn luận. Thế nhưng bây giờ thì dễ dãi rồi. Anh có thể trả lời tiền có để tiêu, để thưởng thức một tô phở xuất xứ từ đô do người thân ở nước ngoài gửi về. Bất kể đó là người thân hay bạn bè thương tình, anh không bị kết tội là liên lạc với người nước ngoài nữa. Chuyện đó bây giờ bị coi là chuyện chẳng hơi sức đâu. Kể từ ngày tôi phi lao động, nằm dài chờ Chúa thu hồi hộ chiếu trên giường bệnh, tôi không có bạn bè giúp đỡ. Lo lắng thì chắc đã tận số rồi, chưa biết lên thiên đàng hay xuống địa ngục. May mà tôi chưa húp lầm cháo lú ở bến đò sông Nại Hà để quên sạch sự đời. Lấy đâu ra tư liệu để viết hồi ký viết trên gác bút. Thì ra tôi vẫn còn sống, vẫn còn minh mẫn. Không như anh bạn của tôi, đó là thi sĩ Tú Kèo, nổi tiếng một thời ở Sài Gòn trước 1975. Anh đã húp lầm cháo lú ngay khi lúc còn sống nhanh răng ở trần gian. Thế nên anh quên tất cả. Quên đời, quên người, quên gia đình, quên tất cả những người thân, thậm chí không biết mình là ai. Vợ anh đã kể rằng, ăn bữa ăn cơm xong lại đòi ăn cơm nữa, vì quên biến đi rằng mình là vừa ăn. Chứng bệnh đó, người ở thế gian, ở bên cõi trời Âu thì gọi là bệnh Alzheimer, tên của một vị bác sĩ đã tìm ra chứng bệnh ấy. Đi ra đường mà không ai đưa dắt là Tú Kèo đi lạc, không biết đường về tổ ấm của mình. Sống cứ ngơ ngơ ngáo ngáo, chẳng ra sao hết. Anh ngồi với người thân nào cũng như người xa lạ, hệt như phim bay xuống vùng đất lạ mà tôi mới được xem trên truyền hình. Hai người phi công bị rơi ở một vùng đất xa lạ ở Úc Châu. Nhiều ngày tháng lạc lõng đói khổ, cô đơn, cuối cùng được trở về với thế giới văn minh. Một trong hai người đã trở nên điên khùng, quên hết mọi sự đời, vĩnh viễn sống trong bóng tối, sống như một cục thịt, một nắm xương tàn đến trọn đời. Nhưng dù muốn dù không, tôi cũng phải kiểm chứng lại chuyện này, tìm xem lý do tại sao khiến Tú Kèo lại rơi vào tình trạng ấy. Tại sao tâm hồn anh lại tê tái đến vô cảm? Thỏa Tú Kèo còn tỉnh táo, anh có đưa tôi đọc một tập thơ anh làm ở trong tù. Những bài thơ cay đắng, phẫn nộ, những cảnh trông thấy trong những ngày tù tội dài dằng dặc. Nhà thơ yếu đuối đó được trở về sớm hơn với bản án mà anh đã mang. Không biết đó là do ân huệ từ đâu tới. Anh là người xứ Sơn Tây, từng từng kể chuyện quê hương anh cho tôi nghe. Đọc thơ Tản Đà, Quang Dũng. Anh đọc bài thơ Quang Dũng, Đôi Mắt Người Sơn Tây. Bao giờ trở lại đồng Bương Cấn, về núi Sài Sơn, ngắm lúa vàng, sông đáy chậm buồn qua Phủ Quốc, sáo diều, xe sắt, thổi đêm trăng. Bao giờ ta gặp em lần nữa, thuở ấy thanh bình, chắc nở hoa, đã hết sắc mùa chinh chiến cũ. Còn có bao giờ em nhớ ta? Ôi buồn, buồn quá. Buồn quá. Khi ngồi trước Tú Kèo, một nhà thơ sinh ra ở đất Sơn Tây, bây giờ có lẽ đã quên rồi. Rất may có một dạo, sau khi ra tù, Tú Kèo đưa vợ con về thăm quê nội. Còn sót lại gì trong ăn không? Hãi hùng quá trước một sự trống rỗng thăm thẳm. Đây cũng là những gì cần trả lời cho Khanh, cháu của cậu Nhiên, tên tục của Tú Kèo. Cháu viết thư hỏi thăm cậu Nhiên, cậu Long, mơ ước một ngày về thăm quê hương, được cùng cậu thăm lại xứ Sơn Tây. Cháu Khanh bé nhỏ hồi nào thương cậu Nhiên, thương cả bản thân của cậu Nhiên là cậu Long. Khi đó hai cậu theo đuổi nghề viết văn, làm báo, nghèo lắm. Mà có lẽ cái nghèo, cái khốn đó nó cứ theo đuổi suốt cuộc đời. Cho đến bây giờ mấy chục năm trời, sau khi hồi ký viết trên gác bút của tôi ra mắt độc giả ở bên kia quê hương, tôi nhận được thư của Khanh. Bức thư của Khanh từ nước ngoài, vùng Texas, quê hương, về được địa chỉ của tôi ở ấp Đông Ba, Gia Định. Xưa thật khó khăn, vì Khanh chỉ nhớ mải mãi đến căn nhà của tôi ở đó. Thư cũng đến nơi, nhưng mất một thời gian dài. Công lao của người đưa thư tìm ra. Tôi biết hoàn cảnh của Khanh ở nước ngoài. Lời tâm sự của Khanh trong thư nói đến gió, mưa ở xứ người và nhớ mưa Sài Gòn, tình cậu cháu, nhưng không thể coi là lãng mạn của thời mới lớn. Khanh chưa đến tuổi về hưu, nhưng cũng có cháu nội và sắp có cháu ngoại rồi. Bây giờ thì Khanh sống cô đơn trong một căn nhà ở xứ người, nhớ Sơn Tây, Sài Gòn, thèm nghe tiếng nói Việt Nam, vẫn thường mở đài phát thanh Lito Sài Gòn để nghe tiếng Việt. Tôi quý mến cô cháu gái như thuở nào. Tôi ngồi vào bàn viết thư hồi âm cho Khanh. Đang viết thư thì nhận được tin Trần Lê Nguyễn mất. Trần Lê Nguyễn là một nhà văn, hay đúng ra là một kịch tác gia nổi tiếng với cuốn Báo Thời Đại của anh, xuất bản từ năm 1956. Sau năm 1975, anh không còn cầm bút nữa, không đụng chạm gì đến chữ, nghĩa, văn chương. Anh đi chạy chợ trời như những nhà văn, nhà thơ đã hết thời. Nhưng tôi vẫn thấy anh luyến tiếc một cái gì đó ở nghệ thuật. Tìm lại những bức tranh sơn dầu, tranh lụa, tranh sơn mài của những họa sĩ quen tên thuở xưa: Duy Thanh, Ngọc Dũng, Thái Tuấn, Tạ Tị, Nguyễn Trung. Tôi nói với anh, nếu như bức tranh này phải bán đi thì thật tiếc. Anh cười: ôi, chuyện mua bán mà. Tôi làm nghề sửa xe đạp, thường hay sưu tầm đồ phụ tùng xe đạp cũ nổi danh một thời. Tôi thấy anh đi một chiếc xe đạp cũ đờ mi quốc, có cái khung xe, cặp vằn và cặp đùm, quý giá quá. Tôi hỏi anh kiếm được ở đâu. Anh nói anh sưu tầm từng thứ một để ráp thành cái xe này. Anh nhắc tôi cố sưu tầm cho anh một cặp đùm hiệu Campagnolo của Ý, cặp giò dĩa hiệu Strongline, phải zin từ con ốc con vít. Tôi hứa với anh mà tôi không làm được trọn vẹn, vì tôi đổi nghề như con cóc nhảy. Một buổi chầu gần tàn, nơi chốn chợ trời, tôi với Trần Lê Nguyễn vẫn ngồi say sưa đấu những món đồ xe đạp quý. Tôi nghe ngóng được từ người ta, bèn nói đến một cặp mừng làm bằng gỗ, dai dẻo, cứng, nhẹ của một tay đua nổi danh thuở xa xưa. Câu chuyện cứ y như là chuyện bốc phét. Cặp niền đó vẫn còn lưu lạc trong dân gian mà tôi chưa tìm ra. Tôi nói với anh, ở Đà Nẵng có người vẫn giữ được chiếc xe đạp của một tay đua nổi tiếng trong cuộc đua Đông Dương, vượt đèo Hải Vân, Phượng Hoàng, Lê Thành Các. Có một người vẫn còn giữ được đến bây giờ. Trần Lê Nguyễn thì nói với tôi về những bức tranh với nỗi đam mê. Trời tối lúc nào không biết. Lúc chia tay nhau, Nguyễn còn nói, nếu chúng ta còn những đam mê như thế thì khó mà hòa nhập được với nền văn minh chợ trời. Chợ trời là phải chụp giật nhau mà sống. Có lời thì bán, mua rẻ, bán đắt, bán đồ dỏm, đồ giả. Cần thì bóp cổ nó để cho mình trúng mắn. Bán mà không tiếc. Coi nghệ thuật đổ quý như pha. Phải coi bức chăn sơn dầu, chăn lụa này là những miếng rẻ cũ. Bức sơn mài của Nguyễn Gia Trí là một tấm ván. Nói chuyện nghệ thuật ở đây là chuyện vô ích. Trong một lần khác gặp lại Trần Lê Nguyễn, tôi khoe tìm lại được quyển kịch Bão Thời Đại của anh ở Gánh Ve Chai. Anh hỏi người ta cho hay mua lại. Tôi nói mua lại. Anh lại hỏi có đắt không, bao nhiêu tiền. Tôi nói chỉ có 5 đồng bạc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Anh nói như vậy là đáng giá rồi. Chỉ thế thôi. Có khi hớ đấy. Nếu không người ta cũng xé ra để gói xôi. Mua thế được giá cho người bán. Mẹ ve chai trúng mắn. Cả cuốn sách chỉ cân nặng lối 200g. Bán giấy vụn giá cũng chỉ vài đồng bạc 1 kg, đủ để mua một gói xôi bắp ăn cho ấm lòng. Tôi bỗng thấy nhói lên ở trong lòng. Con người chúng tôi nếu có được đánh giá cũng là giá bèo, huống chi là những tác phẩm. Bức tranh sơn dầu chỉ là mảnh vải cũ, bức tranh sơn mài chỉ là tấm ván cũ. Trước đây người ta đốt đi cũng là phải, theo cái lý của người ta. Tôi chẳng nói đến cái lý phải quấy ấy làm chi. Một ngày khác nữa, Trần Lê Nguyễn đến ngôi nhà cũ của tôi ở ấp Đông Ba xưa, xem xét căn nhà hoang của tôi. Rồi biết tôi vẫn thất nghiệp, anh khuyên tôi nên nuôi chim cút. Tôi nói tôi chẳng có kinh nghiệm gì về chim cút cả. Anh rủ tôi đến ăn sáng ở nhà anh. Căn nhà khác chật chội ở bến Trương Dương, kê đầy chuồng chim cút đẻ trứng lia chia. Anh mời tôi ăn bánh mì ốp la, trứng chim cút. Tôi đếm được mỗi đĩa trứng có 6 cái, trong khi bà vợ anh nhặt một giỏ trứng mang xuống chợ bán mỗi ngày. Anh nói gia đình anh vẫn có thịt ăn. Anh chỉ bày chim cút trong chuồng. Thế rồi suốt ngày hôm ấy, Trần Lê Nguyễn và tôi đi lang thang đến tận Gò Vấp, vào nhà Tô Thủy Yên để học kinh nghiệm nuôi chim cút của nhà thơ này. Một nhà thơ mới ở tù ra và được coi là đã hết thời, đang chờ ra đi nước ngoài theo diện HO. Cái vốn liếng tù tội của Tô Thủy Yên có lẽ dư thừa, còn vốn liếng kinh nghiệm nuôi chim cút của anh thì tôi không biết có từ bao giờ. Nhưng nghe nói anh cũng dày dạn kinh nghiệm lắm. Tôi thì không theo nghề ấy. Vì một lần nuôi gà bị chết toi cả bầy, sặt luôn cả vốn liếng, mà bạn bè có lòng giúp đỡ. Nói tóm lại là tôi không có tay nuôi gia cầm. Tôi vẫn lang thang kiếm sống qua ngày, xa lánh chợ trời. Mà có lần tôi đã coi là trốn gió tanh mưa máu. Tôi đi bán xôi đến lúc ngã quỵ vì mất sức lao động. Một cơn tai biến mạch máu não, tí nữa thì chết. Nếu không chết thì cũng bán thân bất toại, tê liệt nửa người. Tôi qua khỏi cơn bệnh như có phép lạ. Bây giờ di chứng chỉ còn nói ngọng và khó khăn khi nói. Chẳng được một câu nào gãy gọn. Còn một tay chưa tê, tôi bèn viết. Kệ nó, muốn ra sao cũng được. Tôi bị tai biến mạch máu não, phải nằm bệnh viện. Ngoài vợ con ra, tôi chỉ có bạn bè, những người bạn nghệ sĩ nghèo, góp nhặt cho tôi từng đồng để trả viện phí. Tôi mang ơn bằng hữu, hoặc thân, hoặc sơ. Khi đó, tôi tưởng mình đi đứt rồi. Chỉ có những khuôn mặt bạn bè cúi xuống. Tôi nhớ mãi những khuôn mặt ấy. Những đôi mắt ấy không bao giờ quên được. Tôi làm sao quên được chú em bạn tù Võ Bá Yên, nguyên là huynh trưởng Hướng Đạo Sinh, khi thiêng tôi vào phòng cấp cứu, phải mang cầm chứng minh thư nhân dân để có tiền đưa tôi qua cửa ải này. Trước khi mê man, tôi còn ghi nhận được hình ảnh ấy. Nay thì Võ Bá Yên không còn nữa. Chú em ấy đã bị nhồi máu cơ tim và cũng đã mất rồi. Tôi đưa Yên đến phần mộ ở Bình Hương Hòa. Tôi đã khóc. Tôi quỳ trong chùa cùng các sư cầu siêu cho Yên. Ôm hai đứa con nhỏ của Yên, khuyên nhủ chúng cố giúp mẹ duy trì nghề bán cơm bình dân ở căn nhà cạnh chợ cây quéo. Bố chúng chết rồi, hàng cơm thiếu người bưng tô rửa chén, các cháu phải thay bố ngoài giờ đi học. Khi tôi rời bệnh viện ít ngày thì vợ tôi cũng dạ đẻ đứa con út tôi hiện nay. Lúc ấy tôi không có tiền. Mẹ con nó may mắn, mẹ tròn con vuông, và vợ tôi chịu đoạn sản để lấy tiền thưởng đóng thay viện phí. Thôi vậy cũng xong chuyện, cũng như người phải bán máu mình để lấy tiền mua cơm ăn, như cây nến tự ăn mình để duy trì ngọn lửa. Mấy năm sau, tôi nghe Trần Lê Nguyễn bị bệnh, bệnh tai biến mạch máu não như tôi đã từng bị. Anh đau khổ hơn vì bị bán thân bất toại, nói năng ngọng nghịu. Vợ anh Nguyễn phải làm thông ngôn mỗi khi đi đâu hay có người đến thăm. Có hôm tôi với Tú Kèo đang ngồi ở quán báo của Nguyễn Kinh Châu ở đường Bảo huyện Thanh Quan thì Trần Lê Nguyễn đi xích lô đến. Anh nói chuyện với chúng tôi mà chúng tôi chẳng nghe được câu nào. Anh bị ngọng quá sức rồi. Một lần khác, anh đi xích lô đến nhà Tú Kèo. Bà vợ đi cùng hôm ấy. Tôi cũng có mặt. Chị Nguyễn phải thông ngôn, chúng tôi mới hiểu. Nội dung anh hỏi nhà Tú Kèo còn chăn không? Nếu bán thì anh mua. Trời đất, anh vẫn còn nghĩ đến chuyện ấy. Chuyện nghệ thuật mà anh đam mê từ mấy chục năm trước, thỏa lêu bêu chợ trời. Buôn bán mà không bao giờ có lời, bán một tác phẩm mình mua được, tiếc đứt ruột. Con người Trần Lê Nguyễn là như thế đó. Hôm nay chợ cầu ông lãnh cháy, ngay vào khu của anh ở từ bao nhiêu năm, trên đường bến Trường Dương. Tôi lo lắng suốt một đêm. Sáng sớm tinh mơ, tôi đạp xe xuống phía nhà anh. May quá ngọn lửa không lan đến. Tôi an tâm ra về. Tin Trần Lê Nguyễn mất đột ngột đến với tôi. Khi đó là một buổi chiều. Sáng sớm ngày hôm sau, gia đình đưa anh đến nhà thờ làm lễ, rồi đưa anh lên lò thiêu ở Bình Hưng Hương Hòa. Đến khi đó tôi mới biết tên thật của anh là Nguyễn Huy Tạo, sinh năm 1924, mất ngày mùng 7 tháng 7 năm 1999. Thế có nghĩa là anh 75 tuổi. Sao mà tâm hồn anh trẻ thế? Những người đi đưa tiễn anh lần cuối cùng hầu hết là những văn nghệ sĩ chế độ cũ. Có những nhà văn, nhà báo mà đếm được trên đầu ngón tay. Tôi thấy còn có các họa sĩ như Cù Nguyễn, Rừng, Hồ Thành Đức mới ở nước ngoài về thăm quê hương. Đưa đám anh đến tận lò thiêu Bình Hưng Hòa. Có một người con trai chống gậy. Tôi cứ ngỡ là con trai của anh. Nhưng hỏi ra mới biết cậu đó là cháu, con trai người em trai của anh. Một bài điếu văn ngắn cảm động do Hoàng Vũ Đông Sơn đọc trước quan tài. Rồi cửa lò thiêu mở, quan tài anh từ từ hạ xuống. Thôi, thế là vĩnh biệt Trần Lê Nguyễn. Tiếng khóc của người thân anh hòa lên, hòa lên. Tôi cũng không cầm nổi nước mắt. Tấm hình của anh vẫn toe toét nụ cười.